Xuân Pháp Hoa. Báo Giác Ngộ Xuân Bính Tý số 124 ngày 15 tháng 2 năm 1996. Theo luật tuần hoàn của vũ trụ, mùa xuân đến, sức sống của vạn vật bừng trỗi dậy, muôn hoa đua nở, cây lá thắm tươi, muôn vật hồi sinh. Bên cạnh mùa xuân của thế giới vật chất sinh diệt, hành giả đi theo con đường Phật dạy còn được hưởng mùa xuân bất diệt, Xuân Pháp Hoa. Thế giới Pháp Hoa rạng ngời niềm hoan hỷ sáng suốt, hòa hợp tất cả muôn loài. Mỗi bước đi tiến sâu vào vườn Xuân Pháp Hoa bao la diệu vời, hành giả càng cảm thấy sung sướng hơn. Thế giới Pháp Hoa được hình thành không giống thế giới khác. Những người sống trong thế giới này hoàn toàn khác nhau, từ những bậc A-la-hán thánh thiện đã đạt đến lẽ sống siêu tự nhiên, cho đến trời, rồng, dạ xoa, càn thác bà, Atula, nói chung là bát bộ chúng. Phước đức, trí tuệ, quy tắc sống của tất cả thành phần tham dự đều hoàn toàn khác biệt, từ cao nhất đến thấp nhất đều có thể hòa hợp với nhau không chướng ngại. Cảnh sống dung hợp vui vẻ là thế giới Pháp Hoa do năng lực bất khả tư nghị của Đức Phật tạo thành. Bây giờ Đức Phật nói kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa và nhập Vô Lượng Nghĩa xứ định. Thân tâm hoàn toàn tịch tỉnh, tạo thành lực dụng đưa chúng hội vào thế giới xuân màu nhiệm của chư Phật. Với sự giáo hóa của Phật truyền thông bằng tâm, chúng hội thấy qua mạng Đà La, mạng Thù Sa, nghĩa là phiền não được xóa sạch và có niềm hỷ lạc vô tận. Tâm đại chúng đã biến thành cực lạc, thâm nhập vào thế giới kỳ diệu của Pháp Hoa. Chuyển tâm chúng hội xong, Đức Phật biến Ta Bà thành Tịnh Độ. Để tuyên giảng pháp tối thượng khó tin, khó hiểu, không thể dùng ngôn ngữ diễn tả, Ngài phóng luồng hào quang từ tướng lông trắng giữa chặn mày, chiếu suốt 18.000 thế giới ở phương Đông. Hào quang này tiêu biểu cho hiểu biết vô cùng tận của Đức Phật. Trong ánh quang, chúng hội thấy rõ sinh hoạt của tất cả loài chúng sinh, từ địa ngục A Tỳ đến trời sắc cứu cánh. Đức Phật cho thấy diễn biến của tất cả loài từ vô thủy kiếp đến tận vị lai, nghĩa là gợi cho chúng ta nhận ra tuệ giác của Phật, thấy đúng như thật và siêu thời gian, thấy biết chính xác tương quan nhân quả chằng chịt của tất cả, nên Phật giáo hóa chúng sinh hoàn toàn tự tại. Lúc nào và đến đâu, Ngài cũng mang an lạc giải thoát cho người. Nói khác, mùa xuân mở ra theo bước chân của hành giả đắc đạo. Trong ánh quang Phật cũng thấy có Phật ra đời, cứu khổ chúng sanh, hoặc hình ảnh vô số Bồ Tát hành đạo trong Pháp giới với nhiều hình thức khác nhau. Bồ Tát Di Lặc ngạc nhiên trước hiện tượng này, nhờ Bồ Tát Văn Thù giải thích. Văn Thù tiêu biểu cho trí, nên được mệnh danh là Ngũ Trí Nghiêm Thân Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Di Lặc là người giữ Tỳ Lô Giá Na Lâu Các Và, cũng là người thừa kế sự nghiệp của Đức Thích Ca. Bồ Tát Di Lặc nổi tiếng với tâm hoan hỷ. Hình ảnh hai vị Bồ Tát này gợi nhắc hành giả muốn thâm nhập thế giới Pháp Hoa cần phải kết hợp tâm hoan hỷ và trí sáng suốt, lấy đó làm lẽ sống. Việc hơn thua vinh nhục trên cuộc đời gác bỏ ngoài tai, làm sao lúc nào cũng nở được nụ cười với cuộc đời, sẵn sàng tha thứ và phát huy trí tuệ theo Phật càng nhiều càng tốt để ứng xử lợi lạc cho mình và người. Bồ Tát Văn Thù cho biết, từ thời quá khứ lâu xa của Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh đã có Ngài và Di Lặc cùng hành đạo. Lúc ấy Văn Thù chuyên tu phát huy trí tuệ, có tên là Diệu Quang Bồ Tát. Còn Di Lặc là cầu danh Bồ Tát, thường ưa làm phước, thương người, lo cho người mà không nghĩ đến mình, không phát triển khả năng hiểu biết. Vì không quan tâm đến tu huệ nên Ngài quên hết Phật Pháp, mặc dù đã từng thấy, từng nghe. Nay được Văn Thù Bồ Tát nhắc lại, khơi dậy quá trình tu hành từ lâu xa ấy, Ngài mới nhận ra, hoát nhiên ngộ đạo. Đối với hành giả nỗ lực miệt mài công phu tu tập, thì phút giây chợt nhận ra con người thật của mình từ quá khứ, mà thiền ngữ thường gọi là bản lai diện mục. Bây giờ cả một bầu trời xuân vô tận mở rộng, Di Lặc nhìn thấy rõ quá khứ Ngài hành Bồ Tát Đạo, và nay tiếp tục điều chỉnh phát triển tâm từ đến mức đầy đủ và nhập chánh định, đắc được từ tâm tam muội. An trú trong tam muội này, lòng hoan hỷ của Di Lặc Bồ Tát trải dài vô cùng tận, tạo thành sức sống bao la của mùa xuân, tác động đến muôn loài chúng sinh trong pháp giới. Ai nghĩ đến Di Lặc liền được an vui thanh tịnh, hòa nhập vào sự sống của mùa xuân thường hằng từ bi hỷ xả. Xuân đến trên bước đường thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh, cầu mong tăng ni Phật tử hòa cùng mùa xuân của đất trời, vui sống với mùa xuân của bản tâm thanh tịnh, hưởng xuân quang hỷ của Bồ Tát Di Lặc, dạo chơi trong vườn xuân trí tuệ của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Từ những vườn xuân ấy bước ra cuộc đời, tỏa hương thơm cho người người cùng an vui giải thoát.